hy vọng ngươi có thể đủ gánh vác trách nhiệm. Gaara lạnh lùng nhìn làng, hai tay nắm chặt, trong lòng đang kích động. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc. Trong văn phòng, Kagesu ánh mắt nhìn quét phía dưới ninja. Nanh trắng nhìn Kagesu, cung kính nói rằng: Kageyu đại nhân, kế hoạch đã như thực chất tiến hành. Mặc dù bây giờ Konoha thôn trong có rất nhiều người ninja thỉnh cầu cứu viện hỏa quốc người, thế nhưng bởi vì Nagato gần đến tin tức truyền đến, những cái này làm tầng ninja đã nhịn được, hiện tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Kageyu nhìn nanh trắng bên cạnh Jiraiya, lạnh lùng nói rằng: căn cứ thời gian đến xem, thời gian sắp tới, Jiraiya, ngươi trước đi chuẩn bị đi, dù sao Nagato cũng là đệ tử của ngươi. Nanh trắng phát sinh thông cáo, sốt ruột ngũ đại nhẫn thôn hình bóng, tiến hành ngũ ảnh đại hội. Nanh trắng gật đầu, nói rằng: ta hiểu, bất quá ngũ ảnh đại hội sắp sửa thương thảo cái gì? Kageyu khóe miệng lạnh lùng cười, nhìn Bạch Zetsu, nói rằng: Bạch Zetsu, cái này giao cho ngươi. Akatsuki là thời điểm bại lộ ra. Sasuke chóc nã bát vĩ thất bại, để Kisame đi thôi. Ngay trước ngũ ảnh, đem bát vĩ cho chóc nã. Cuối cùng, để Obito thay Raigan sử dụng ra ngoại đạo ma tượng lực lượng, tuyên cáo lần thứ tư nhẫn giới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, từ bỏ hỏa quốc, những thứ khác bốn nước lớn ra, Tinh Hồng Đế quốc sẽ không hành động. Dù sao, một lần này giết chóc, chỉ là người bình thường giết chóc, huyết nhẫn thôn ninja cũng không có dính vào. Cho nên, ngũ đại nhẫn thôn cũng không thể phá hủy quy củ. Dứt lời, Bạch Zetsu hí ngược cười, nhìn Kagesu nói rằng: lúc này đây, Obito lần nữa trở thành lợi dụng đối tượng. Ha ha, kế hoạch nuốt trọn thế giới, cũng không nhìn một chút hắn là ai vậy. Một cái hàng thất bại, không có tư cách sinh tồn. Kageyu, màu đỏ thắm ánh mắt, lóng lánh ra hàn quang. Cái này phút chốc, nanh trắng, Bạch Zetsu, Jiraiya, cung kính nhìn Kagesu, nói rằng: là Kageyu đại nhân. Hai người dứt lời, Kageyu trực tiếp hóa thành hư ảnh chậm rãi tiêu thất. To lớn huyết hải chi thượng, hư ảnh hiển hiện, người đến đang là Kagesu. Kagesu nhìn mấy vạn dặm huyết hải, khóe miệng tàn nhẫn cười. Bên bờ biển, một câu cổ thi thể bày nơi đâu, sau đó một đạo màu máu đỏ phù ấn bao vây lấy thi thể. Thi thể chậm rãi hóa thành cho bụi, huyết dịch chảy vào huyết hải. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng: thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một cái huyết sắc ao nước xuất hiện. Cái ao này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp rơi xuống trong biển máu. Huyết hải một mảnh cuồn cuộn. Kagesu khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng: 16 tọa huyết trì, bây giờ vẻn vẹn phía dưới một cái, còn có 15 cái. Huyết kế toàn bộ thế giới người thường, sử dụng huyết trì tinh chế tinh túy, cuối cùng hóa thành thập vĩ chất dinh dưỡng. Bạch Zetsu, không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần thực lực. Dứt lời, điện thiểm lôi minh, bầu trời mây cuộn mây tan, một mảnh hồng vân chậm rãi rơi xuống Kagesu đỉnh đầu. Kagesu, màu đỏ thắm ánh mắt, hiển lộ ra tàn nhẫn. Thế nhưng cái này tàn nhẫn trong lại hiển hiện ra một tia nhu tình. Cuối cùng, Kageyu hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất. Tinh Hồng Đế quốc giết chóc như trước lại tiếp tục, huyết hải vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?